Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, hăng hái cùng chó mất chủ. Chung quanh tất cả đều là tiếng nghị luận, cơ hồ mỗi người đều tại đối Tào Xung chỉ trỏ trỏ. Từ hắn biểu hiện, từ Thạch Lỗi cùng Vi Khanh lời nói, tất cả mọi người minh bạch, hôm nay Tào Xung cũng là mang theo mục đích đến, chỉ bất quá. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hôm nay cái này nằm sấp, lại là vì Thạch Lỗi mở. Tại thời khắc này trước đó, tất cả mọi người nhận vì cái này nằm sấp là vì Tống Miểu Miểu mở. Mà những người này cũng đều là đang cùng Tống Miểu Miểu trò chuyện. Có thể Đoạn công tử lời nói sau khi nói xong, mọi người mới minh bạch. Cái này nằm sấp, là vì Tống Miểu Miểu mở không giả. Có thể Tống Miểu Miểu như thế trước mặt mọi người một thổ lộ. Không hề nghi ngờ Thạch Lỗi mới là cái này nằm sấp lớn nhất nhân vật chính. Nhất là tại xuất hiện Tào Xung dạng này một khúc nhạc đệm về sau. Thạch Lỗi cái này nhân vật chính liền càng có vẻ hạc giữa bầy gà. Nhà khẳng định nghĩ không ra. Hôm nay một cước này tấm sắt bị đá. Gãy xương a. Cái gì gọi là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Cái này ngạnh ta có thể cười nửa năm. Ha ha ha, đây quả thực là 2016 năm ta nhìn thấy buồn cười nhất trò cười. Không có cái thứ hai. Tràn đầy phấn khởi muốn đến vu hãm người ta. Lại không nghĩ rằng người ta liền đứng sau lưng hắn. Yên lặng nghe xong hắn cả chàng vu hãm. Mà lại, hắn thân ở, vẫn là người ta sân nhà. Chấm ngoặc kép. Ta dù sao là chỉ lấy cái chuyện cười này qua hết năm nay. Tới đi, cạn một chén nhé. Cái này ngạnh còn không đáng đến hạ cái tửu. Hai người uống một chén. Cháu trai này xem như xong. Mà cũng không tốt tiến lạc. Đừng nói ma đô. Đế đô cũng không dễ lan lộn. Chuyện này, không cần một giờ. Liền có thể tại đế đô vòng tròn bên trong truyền ra tới. Đến lúc đó. Cháu trai này muốn đầu tư bỏ vốn, sáng tạo đầu quân vòng khẳng định đến suy nghĩ thật kỹ. Đầu cho như thế cái hàng, tiền này trả về được đến về không được. Thủ đoạn này cũng quá vụng về một chút. Cái kia não tử là thế nào muốn? Thương nghiệp đề án nghe nói qua sao chép? Thương nghiệp vận hành sao chép cái gì? Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, Tào Xung cũng không biết mình hôm nay thính lực làm sao tốt như vậy. Thế mà đem du thuyền mỗi người lời nói đều nghe vào trong lỗ tai. Cũng coi là cái thằng nghiêu bức công ty. Thiên sứ đầu quân cầm 300 vạn đao. Đáng tiếc rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn xong. Chấm ngoặc kép. Hắn xong. Chấm ngoặc kép. Tuyệt đối xong. Chấm ngoặc kép. Tào Xung muốn rách cả mí mắt nhìn khắp bốn phía. Mỗi người bờ môi đều đang nhẹ nhàng mấp máy. Mà hắn trong lỗ tai. Lại là ông tác hưởng. Chỉ có, hắn xong, ba chữ này. Hắn cũng không phân rõ nào là hắn tránh thức nghe thấy. Nào lại chỉ là trong đầu hắn ảo tưởng. Tào Xung chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều vứt bỏ hắn. Mỗi người đều tại thỏa thích cười nhạo hắn. Vậy mà chạy đến Thạch Lỗi nằm sấp lên chửi bới Thạch Lỗi. Tiểu Mạc đi đến Vi Khanh trước mặt. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Vi thiếu gia, xin lỗi, ta... Chấm ngoặc kép, Vi Khanh vỗ bả vai hắn. Ánh mắt lại nhìn về phía Thạch Lỗi. Tiểu Mạc vội vàng chuyển hướng Thạch Lỗi. Nói, Thạch thiếu, thật xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười cười. Nói, không có chuyện, người nào đời này còn không có cái giao hữu vô ý thời điểm. Người cũng là tốt bụng, muốn giúp mình bạn học thời đại học một chuyện. Tốt nghiệp hơn 3 năm. Ngươi còn có thể nhớ chính mình đồng học, kỳ thực rất không dễ dàng. Đa tạ Thạch thiếu, ta, ai, ta thực sự là, về sau ta giống như ngài bồi tội đi. Hôm nay ta là không mặt mũi ở chỗ này. Tiểu Mạc nói xong, xoay người rời đi, thẳng đến du thuyền cầu thang mạn mà đi. Tào Xung hốt hoảng ở giữa, lờ mờ nhìn thấy Tiểu Mạc muốn đi. Hắn vội vàng đuổi theo, giữ chặt Tiểu Mạc nói. Tiểu Mạc, ta thật không phải, chấm ngoặc kép, Tiểu Mạc một thanh hất ra tay hắn, chỉ hắn cái mũi mắng to. Tào Xung, lão tử coi ngươi là huynh đệ, ngươi mẹ nó tính kế lão tử. Hôm nay may mà Thạch Thiếu ở chỗ này. Nếu là Thạch Thiếu không tại, bị ngươi bại danh tiếng xấu, lão tử về sau tại Ma Đô còn thế nào gặp ngươi? Ngươi cho ta xéo đi. Từ nay về sau, đừng nói lão tử nhận biết ngươi. Tào Xung còn muốn giữ chặt Tiểu Mạc. Tiểu Mạc lại là nổi giận đùng đùng hung hăng nhất quyền đánh vào Tào Xung trên sống mũi. Chỉ một thoáng, muôn hồng nghìn tía, Tào Xung này tiểu thể trạng, bị Tiểu Mạc nhất quyền đánh ngã. Trên mặt cũng là máu tươi văng khắp nơi. Tiểu Mạc cũng không quay đầu lại chính mình ra này chiếc du thuyền. Phát động về sau ở trong nước biển mở ra một đầu thật dài gợn sóng. Du thuyền phía trên, mọi người đã bắt đầu nhao nhao hướng đi Thạch Lỗi. Từng cái hướng Thạch Lỗi giới thiệu chính mình. Trước đó không chú ý hắn. Nhưng là bây giờ, người nào lại sẽ còn xem nhẹ Thạch Lỗi? Tuy nhiên không rõ ràng Thạch Lỗi có bối cảnh gì, là lai lịch gì. Nhưng là, đây hết thảy sớm đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn là Vi Khanh chính miệng nói hảo bằng hữu. Làm cho Vi Đại Thiếu nói như vậy người, tất nhiên không thể coi thường. Mà lại, Đoạn Công Tử cũng hiển nhiên rất xem trọng Thạch Lỗi. Nếu như hai người này phân lượng còn chưa đủ với, như vậy, Tống Miểu Miểu chính miệng nói Thạch Lỗi là nàng ưa thích nam nhân. Cái này càng đáng giá những người này hảo hảo thân cận một chút. Mà Tống Miểu Miểu giờ phút này, cũng làm y như là chim non nép vào người hình, đứng tại Thạch Lỗi bên người, kéo lại Thạch Lỗi cánh tay, mỉm cười giúp hắn ứng phó mỗi một cái đến chào hỏi hắn người. Thạch Lỗi từng đợt đau đầu. Ba phen mấy bận muốn đem Tống Miểu Miểu tay từ chính mình trên cánh tay lột xuống dưới. Thế nhưng là, Tống Miểu Miểu sắn rất lợi hại rắn chắc. Hắn cũng không có khả năng làm ra quá đại động tác. Dù sao vẫn phải chiếu cố Tống Miểu Miểu mặt mũi. Nhưng là bởi như vậy, liền càng thêm chứng thực Thạch Lỗi không coi Tống Miểu Miểu là chuyện lời nói. Những người này đối Thạch Lỗi liền càng hiếu kỳ. Mà Tào Xung từ lâu từ dưới đất bò dậy, trên mặt vết máu chỉ có thể dùng chính mình tay áo đi lau. Lại xoa cái mặt mũi tràn đầy hoa. Hắn rất nhớ cách mở. Nhìn thấy Tiểu Mạc lái du thuyền rời đi, hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cũng không phải bởi vì Tiểu Mạc từ nay về sau cùng hắn khẳng định là đoạn giao mà tuyệt vọng. Hắn tuyệt vọng là mình giống tên hề một dạng, vẫn phải ở lại đây chiếc du thuyền phía trên. Không ngừng tiếp nhận thỉnh thoảng bay tới xem thường ánh mắt. Cùng những cái kia vô cùng rõ ràng tiếng nghị luận. Hắn rất nhớ phẫn nộ để những người kia im miệng. Nhưng hắn hiểu được. Khác nói mình chỉ là tan cái thiên sứ vòng. Liền xem như hắn thân gia thật đạt tới mấy ngàn vạn USD. Tại trong mắt những người này chỉ sợ cũng chính là cái giám. Hắn chỉ có thể trốn ở du thuyền một góc. Trầm mặc nhận lấy mỗi một cái đi qua bên cạnh hắn người đáp lại khinh bỉ ánh mắt. Ba phen mấy bận, Tào Xung đều muốn một đầu nhảy vào hải lý tính toán. Thế nhưng là lúc đến sau hắn biết rõ, nơi này khoảng cách bờ biển chỉ ít 2-3 cái hải lý. Tuy nhiên hắn bơi lội coi như không tệ, thế nhưng là đây là đại hải, lại liền một chút chiếu sáng đều không có. Hắn thật muốn nhảy đi xuống. 100% là chết ở trong biển vận mệnh. Càng xấu hổ, Tào Xung liền càng phẫn nộ. Đối Thạch Lỗi, hắn liền càng phát ra tràn ngập cừu hận. Trước đây chỉ là cạnh tranh quan hệ ở giữa cừu thị, nhưng bây giờ đã tăng lên đến trần trụi tư nhân ân oán. Tào Xung âm thầm thề, chính mình nhất định phải hảo hảo vận hành trùng bái xe đạp. Hắn nhất định phải làm cho trùng bái xe đạp trở thành hoa hạ thậm chí toàn cầu lớn nhất cùng hưởng. Xe đạp tổng đài. Ở trong quá trình này, hắn muốn đem Thạch Lỗi khải tiên xe đạp hung hăng dẫm tại dưới chân, khiến cho vĩnh bất phiên thân. Mà đợi đến hắn thành công lên sàn ngày đó, hắn nhất định phải mời Thạch Lỗi đi tham gia hắn rơi trùy nghi thức. Tốt nhất là có thể ở trên thành phố trước thu mua khải tiên xe đạp, để Thạch Lỗi triệt để thành làm một cái thất bại giả. Chỉ là, Tào Xung còn cũng không biết, cái này vẻn vẹn chỉ có thể là một cái ảo tưởng mà thôi. Thạch Lỗi trong tay, còn có một chương bài. Trước đây Thạch Lỗi một mực không muốn đem tấm kia bài đánh ra đến. Luôn cảm thấy loại thủ đoạn này có chút không đủ quang minh chính đại. Nhưng là hiện tại, Thạch Lỗi đã lại không lo lắng. Đồng thời, Thạch Lỗi lờ mờ nghĩ rõ ràng đầu tư ngón tay vàng thẻ bên trên. Tọa độ kia hệ bên trong thực dây cùng hư tiến riêng phần mình đại biểu cho cái gì? Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.